sự tàn nhẫn và cô độc của hôn nhân, chương 1, đám cưới và bắt đầu cuộc sống tồi tệ. Góc truyện audio.com, cuộc sống của nó bắt đầu tồi tệ khi được 16T phải chấp nhận vì cha mình mà cứu công ty thoát khỏi tình cảnh khó khăn đành phải lấy anh, đó là điều nó không muốn, người nó yêu là hắn mà phải lấy là anh, nếu như ông đồng ý gả con gái ông cho con trai chúng tôi thì công ty của ông được thoát khỏi cảnh nguy hiểm như hiện nay, ba của anh nói. Nhưng mà nó sẽ không đồng ý đâu, ba nó lên tiếng phản đối. Ông muốn công ty và con gái ông đều mất trong tay ông. Vẻ mặt đe dọa của ba Nasu hiện lên. Đừng làm hại nó, ba nó đứng dậy, đồng ý thì công ty và con gái ông sẽ không sao, đổi lại còn tốt hơn nữa. Mẹ anh nói, nhưng mà nó đã có hôn thê bên anh rồi, còn một tháng nữa sẽ về. Giọng ông yếu xùi, chúng tôi mặc kệ, miễn sao con gái của ông sẽ là con dâu của chúng tôi. Ba mẹ anh cùng nói, hứa với tôi hai người không làm hại nó. Được, chúng tôi hứa, còn quyết định của ông. Tôi sẽ gả con gái của tôi cho các người. Ba nó cúi mặt xuống. Chúng tôi sẽ giúp công ty ông. Đám cưới sẽ diễn trong lần sinh nhật của con trai tôi, về chuẩn bị đi. Ba mẹ anh đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, chỉ còn ba nó ngồi ủ lủ, đối với ông đây là sự tuyệt vọng. Nhà anh, cứ nghĩ tới mình phải lấy vợ anh như phát điên lên. Ba mẹ anh đã bỏ mặc anh 10 năm qua, đưa toàn quản lý công ty bên này khi anh mới 13T, bây giờ về kêu bù đắp bằng cưới cho anh một người vợ. Ba mẹ anh vào thì thấy mớ đồ đạc bị đập phá trong nhà của anh. Sao con lại phá nhà, nên nhớ con sắp có vợ rồi đó. Nhìn đống đồ trên nhà mẹ anh nhăn mặt, tôi hỏi các người sao lại về đây còn mang cho tôi một đống rắc rối. Anh nhăn mặt nhìn hai người họ, ta biết người con quý mến L gì con, nhưng con bé rất giống gì của con, hãy tin ta. Mẹ anh tới an ủi anh, các người đừng có lừa tôi, không có người con gái nào có thể sánh bằng gì. Nếu con gặp mặt con bé đó vào ngày đám cưới thì con sẽ tin điều đó là thực. Im đi, anh gào thét lên, đừng có ra giọng điệu đó với ta, con sẽ thích con bé đó. Nasu chỉ im lặng đi, anh suy nghĩ nếu lời ông ta là thật thì anh phải làm sao để đối xử với cô gái đó. Còn về phần Lucy, cô không phản đối gì hết khi nghe ba cô nói hy sinh tình yêu của mình để bảo vệ ba mình, điều đó rất cao cả. Ngày tổ chức hôn lễ đã diễn ra, khách toàn là những ông chủ nhà giàu nằm trong top 50 của thế giới và một vài ông chủ nhỏ, ai cũng nghĩ tuổi của hai người đó chưa đủ để kết hôn, nhưng quyền lực của nhà anh cũng đủ biết rồi. Hai người không ai biết mặt nhau là đều rất khó khăn. Khi nó vừa bước vào khán đài, anh chết sừng khi nhìn nó thật sự rất giống gì anh, ký ức của anh lại ùa về trong tấm trí anh. Nasu chỉ nhếch miệng cười khi nắm tay nó, khi cảm giác thấy một bàn tay lạnh ngắt của anh nó thụt tay lại thì bị anh nắm chặt lại làm đau nó. Tới lúc trao nhẫn, anh giật tay nó thật mạnh đeo vào bằng một cách rất thô bạo, nó thì cầm chiếc nhẫn cũng không nổi, tay nó cứ run run khi thấy vẻ mặt của anh, nó rất sợ một người máu lạnh như anh sẽ làm chồng có suốt đời sao. Anh nheo mắt lại, nó liền đeo nhẫn vào người anh ngay. Ở dưới mọi người ai nấy đều vỗ tay vui mừng, còn nó thì không, chỉ coi đây là một cơn ác mộng khinh hoàng. Góc truyện audio.com. Sau khi hôn lễ tổ chức xong, anh cùng nó đi về nhà, đi trên xe anh chạy tốc độ rất nhanh, nó ngồi kế bên hai tay nắm chặt lấy dây quai, miệng thì ua u ớ trước tốc độ của xe như cuộc đua. Về tới nơi, anh lôi nó từ trong xe rất thô bạo, nắm lấy tay trái của nó rất chặt đi vào nhà. Anh nhìn nó rất lạnh lùng, mãi một chập anh mới cất tiếng nói. Cô có biết là cô đang làm mất mặt tập đoàn Renzilka, em xin lỗi. Giọng nó rất nhỏ, nếu cô còn tiếp tục làm như thế công ty của ba em sẽ tiêu. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, nhưng ba mẹ anh đã hứa sẽ cô làm hại ba em mà. Đó chỉ là ba mẹ tôi chứ tôi không có hứa, các người nói dối, mi mắt của cô sụp xuống. Điều đó thì chưa chắc, quyền hành của công ty bên này đều do tôi nắm giữ, nếu xóa sổ công ty ba em dễ thôi. Em phải làm sao anh mới tha cho ba em, dễ thôi, làm tốt bổn phận làm vợ của em là được thôi. Đơn giản thế thôi sao? Ánh nghi ngờ của Lucy nhìn thẳng vào Nasu. Em thông minh lắm, sau này thì biết, thay đồ cho cô ấy mau. Nasu quay sang cô hầu gái gần đó nói. Cô hầu gái đó đi tới dắt Lucy lên phòng thay bộ đồ cưới của nó ra, sau khi xong nó bước xuống với một bộ đồ rất mỏng, anh đi tới sát vào người nói nhỏ. Em bị phạt vì cái tội làm mất mặt tôi. Người nó đơ hoàn toàn, toàn thân run rẩy. Nửa năm sau, nó không tin là mình đã sống ở một nơi địa ngục này trong nửa năm qua. Nếu nó chống cự cải lời lại anh hay thân mật với người khác thì đều phải nhận, nhưng đoàn roi trời giáng của anh và những hình phạt ghê tởm mà anh nghĩ ra. Nó chỉ biết sống trong nỗi sợ hãi, cô độc của anh dành cho nó. Anh thì rất vui khi đối mặt với nỗi sợ của nó, anh làm tất cả để cho nó thấy phải biết sợ anh, cô dám chống cự lại anh. Nó mở mắt tỉnh dậy sau một đêm kéo dài mệt mỏi.